Công đức ấn, chương 558, người trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi nhỏ Thái lại nổi điên. Liên gia gia giấm đều ăn. Quả thực không thể nói lý. Nếu là lúc trước, Mục Cẩm Vân chui vào ngõ cụt, muốn cưỡng ép nàng làm cái gì lời nói, Tô Lâm An uy áp phóng thích liền có thể đem hắn áp chế. Chờ hắn biết ai mới là lão đại về sau, lại từ từ cùng hắn giảng đạo lý. Thực lực cường đại, cũng là Tô Lâm An có khả năng yên tâm Mục Cẩm Vân ở tại bên cạnh mình lực lượng. Tình yêu, cũng sẽ không để nàng choáng váng đầu óc, cam tâm tình nguyện tiếp nhận Mục Cẩm Vân cố chấp hành vi. Đại tế ti xuất hiện, liền cho nàng đầy đủ cảnh cáo. Nàng thoải mái đã quen, không làm được hắn cá chậu chim lồng. Kia hiểu được còn không có tại vực ngoại phách lối mấy ngày. Trở lại tu chân giới liền phải cẩn thận áp chế mình thực lực. Làm cái rùa đen rút đầu. Miễn cho sơ ý một chút liền bị thiên đạo cho đánh đâu. Hình thức so với người mạnh. Nàng nói không thành đạo lý. Cũng chỉ có thể yếu thế. Người bóp thương ta. Tô Lâm An ánh mắt chớp hai lần. Trong con ngươi tràn đầy nước mắt. Nàng hướng Mục Cẩm Vân trong ngực khẽ nghiêng. Ngươi đi một mình, ta lo lắng nha. Kềm ở nàng thủ đoạn lực đạo đột nhiên buông lỏng. Có luồng gió mát thổi qua. Có chút ý lạnh quấn quanh trên tay. Đem trên cổ tay vết đỏ xóa đi về sau. Lại nhẹ nhàng cầm bốc lên nàng ngón tay. Tô Lâm An rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục nũng nịu. Ngươi phải là bị thương. Ta cũng sẽ khổ sở. Mục Cẩm Vân cúi đầu, nhìn xem tựa ở trên lồng ngực của mình người, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn bạo liệt, một mặt là cực độ khát vọng, một phương diện chính là bản năng chán ghét, hai loại cảm xúc đan vào một chỗ, để cả người hắn thật giống như bị tách thành hai nửa. Một nửa cực nóng như hỏa chỉ muốn đem nàng vân vê tiến thân trong cơ thể. Một nửa lãnh đạm như nước. Hận không thể nhảy vào trong hồ, đem cái kia khó ngửi khí tức triệt để cọ rửa mất. Vậy ta cùng hắn so với đâu? Hắn khiến cho Tô Lâm An ngẩng đầu, rất chân thành hỏi, dù là lúc này, vẫn muốn phân cái cao thấp. Trong lòng nàng, đến cùng là gia gia trọng yếu, còn là hắn quan trọng hơn. Tô Lâm An, người bị thương, ta càng khổ sở hơn. Trước dỗ lại hắn quan trọng. Ngay tại lúc này, Tô Lâm An cũng không có gì ranh giới cuối cùng có thể nói. Nàng thốt ra, đều không có gì tốt do dự. Có lẽ là trả lời vừa nhanh vừa chuẩn để Mục Cẩm Vân cao hứng một ít. Hắn vốn là kéo căng trên mặt có nụ cười. Thuộc về hắn trong lĩnh vực đều có hoa tươi theo đất tuyết bên trong nở rộ. Một đường mở đến dưới chân bọn hắn dẫm lên trên thềm đá. Mục Cẩm Vân lúc này nhiều một chút nhi kiên nhẫn. Ngươi đi vô dụng, ta sẽ chú ý an toàn. Ngươi trong này cùng bọn họ, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Nghe lời, nói xong, đầu lại thấp chống đỡ Tô Lâm An cái trán. Hắn hơi chớp mắt, nói, ta hừng đông liền đi. Đêm nay... Ta nghĩ tiếp tục lần trước chưa hoàn thành chuyện. Hắn cũng không phải trưng cầu ý kiến. Đang nói chuyện thời điểm đã đem Tô Lâm An chống đỡ trên cửa. Nguyên bản cửa chính vị trí chẳng biết lúc nào xuất hiện một gốc hồng mai cây. Mà giờ khắc này, Tô Lâm An đã lưng chống đỡ thân cây. Bị hắn chặt chẽ vòng trong ngực. Ngay sau đó, Mục Cẩm Vân nguyên thần đã tiến vào nàng thức hải. Trước đây giao lưu dù chưa hoàn thành, có thể lẫn nhau đã vì đối phương mở ra cửa chính. Về sau xuất nhập liền lại không hạn chế, hắn không có chào hỏi một tiếng. Cứ như vậy xâm nhập lãnh địa của nàng, nguyên thần khí tức nháy mắt bao trùm nàng, để nàng cơ hồ không tỉnh táo lại. Công đức ấn lần trước mới giở trò xấu, hắn bị thương nặng như vậy, đều không dài một chút trí nhớ sao. Hơn nữa nàng hiện tại lo lắng, căn bản không phần tâm tư này. Tuy rằng bị lôi vào lĩnh vực, nhưng sau lưng vốn là gia gia gian phòng. Gia gia tuy rằng thần trí không rõ, thực lực cũng mạnh hơn Mục Cẩm Vân một ít. Phá vỡ Mục Cẩm Vân lĩnh vực cũng không phải không có khả năng. Trời ạ, ngộ nhỡ Gia Gia tỉnh lại. Nhìn thấy ngoài cửa hắn hôn hôn tôn nữ đang cùng một cái nam nhân giữa ban ngày làm chuyện như vậy. Chỉ sợ muốn chọc giận được nổi trận lôi đình. Đem bầu trời đều sốc. Không, không được. Một chút xíu kháng cự. Triệt để vốn là đã trầm tĩnh lại Mục Cẩm Vân càng thêm điên cuồng. Tô Lâm An nguyên thần cường đại. Lúc này cũng bị hắn chọc tới hỏa khí. Tuy rằng hắn có thể không bị hạn chế đi vào. Nhưng ở trong thức hải của nàng. Vẫn như cũ là nàng định đoạt. Vì vậy, nàng dự định đem Mục Cẩm Vân đẩy ra thức hải của mình. Kia hiểu được thời khắc này Mục Cẩm Vân giống như điên dại. Màu đen lệ khí giống như sợi tơ đồng dạng đưa nàng chặt chẽ bao vây. Tại hắn nguyên thần bị bài xích đi ra nháy mắt, Tô Lâm An một ít thần thức đúng là theo hắn một đạo. Tiến vào hắn thức hải không gian. Hỗn đản, Tô Lâm An nhịn không được chửi ầm lên. Cái này khiến nàng nhớ tới Vân Lai Châu thời điểm. Nàng so với hắn yếu. Khắp nơi bị hắn uy hiếp bức bách. Bây giờ, cũng không phải theo trước đồng dạng. Thần kinh, biến thái, tên điên. Khốn nạn, ta XXX ngươi đại gia. Nàng thần thức tràn ra. Tuy rằng lập tức tiến vào hắn thức hải. Nhưng ngộ nhỡ bị thiên đạo phát hiện đâu. Mục Cẩm Vân hỗn đản này. Trong đầu chỉ có dục vọng. Không phân thời gian. Không phân trường hợp. Không phân nặng nhẹ. Tức chết nàng. Liên tiếp chửi mắng theo Tô Lâm An miệng bên trong biểu đi ra. Đối với không nhìn nàng ý kiến Mục Cẩm Vân. Tô Lâm An thời khắc này bất mãn đạt đến đỉnh phong. Hận không thể dẫn xuất nòng nọc hỏa. Thật tốt thiêu một thiêu gia hỏa này. Chỉ là sau một khắc, Tô Lâm An liền cảm giác được chung quanh khác thường. Nàng phát hiện, chính mình đưa thân vào một vùng tăm tối bên trong. Hắc ám, âm lãnh, không thể nhìn thấy phần cuối trong bóng tối. Không có một chút thanh âm. Áp lực cùng ngạt thở phô thiên cái địa lao qua. Không có bất kỳ cái gì âm thanh tĩnh mịch làm người tuyệt vọng. Dưới chân đại địa tràn đầy khe hở. Tấc cỏ không sâu. Trên đầu thiên không đen kịt ép tới cực thấp. Hắc khí dương nanh múa vuốt tại không trung biến ảo ra quỷ ảnh. Lại tựa như lít nha lít nhít côn trùng. Đem màn trời triệt để bao trùm. Nơi này. Là Mục Cẩm Vân thức hải không gian a thế giới tinh thần của hắn. Vậy mà là như thế này một mảnh đáng sợ trời đất. Tô Lâm An thích đẹp mắt sự vật. Trong thức hải của nàng phong cảnh nghi nhân. Phồn hoa như gấm. Cây xanh râm mát. Duy mỹ đến cực điểm. Dung nạp thần thức càng là một mảnh xanh thẳm biển sâu. Mặt biển sóng nước lấp loáng. Sương mù mờ mịt. Mà nơi này biển. Đều là đen kịt, lại biển không phải biển. Sớm đã ngưng kết thành băng. Cái kia âm hàn, chính là từ trên biển phát ra. Lan tràn tới cả phiến thiên địa. Trong thế giới của hắn một vùng tăm tối. Âm lãnh giống như là lợi kiếm đồng dạng. Đều có thể nhói nhói nguyên thần. Để nàng nhịn không được run rẩy. Nguyên bản hết lửa giận. Cũng vì vô biên vô tận hắc ám mà giảm bớt rất nhiều. Nàng chính là quá mềm lòng. Dạng này liền đau lòng. Kháng cự dần dần biến thành thỏa hiệp. Dù trong đầu vẫn là không quá cao hứng. Tô Lâm An đến cùng không muốn lại kích thích hắn. Lần sau lại cẩn thận giáo dục hắn đi. Phải gọi hắn biết. Thích một người cũng không phải điên cuồng chiếm hữu. Nhất định phải cho đối phương tôn trọng cùng tự do. Tô Lâm An trầm tĩnh lại. Sau đó. Nàng càng thấy lạnh, nguyên thần run rẩy, lạnh đến run rẩy, cũng không phải nói nàng nguyên thần yếu, mà là hoàn cảnh chung quanh quá mức âm lãnh áp lực. Gọi người bản năng bên trên không thích, tại trong thức hải của hắn, Tô Lâm An nhỏ bé run rẩy đều không gạt được hắn. Thế là, trong bóng tối đột ngột xuất hiện một đám lửa, ánh lửa kia chập chờn chỗ. Xuất hiện một cái nho nhỏ phòng ở chính là Thanh Thủy Trấn phía sau núi bên trên tàng kiếm sơn Mục Cẩm Vân ở gian nào phòng. Nhà cửa sổ mở rộng. Góc cửa sổ bên trên. Ngồi một đạo nhàn nhạt tiễn ảnh. Ảnh từ bên cạnh trên cửa sổ. Còn bày một thanh kiếm gãy. Khi đó, bọn họ cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau. Dựa vào nhau. Khi đó, chỉ có hắn mới có thể trông thấy nàng. Đối với nàng mà nói, hắn là duy nhất dựa vào. Ánh lửa xuất hiện về sau. Chung quanh liền có ấm áp. Nàng cảm giác nguyên thần chợt nhẹ. Giống như là bay lên. Lại lúc rơi xuống đất. Người đã đến trên giường. Trong phòng bài trí. Cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Trên bàn ấm trà. Chân bàn bên trên vết khắc. Còn có cái kia một chồng thấp kém trận phù tài liệu. Đều chỉnh tề chất đống trên bàn. Nàng không kịp nhìn kỹ. Cả người liền giống như là lâm vào lạnh lẽo trong nước biển. Chập trùng gợn sóng cọ rửa nguyên thần của nàng. Tại cái kia cực độ âm lãnh bên trong. Có một đám lửa đột ngột quấn lên đến. Mang theo nóng rực nhiệt độ. Tuôn hướng nàng. Lạnh cùng nóng đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Theo lý thuyết nên thống khổ khó chịu. Trên thực tế cũng là như thế. Nàng cảm giác chính mình giống như là cái phàm nhân. Tại băng thiên tuyết địa bên trong đông lạnh bên trên một đêm đi sau nổi lên nhiệt độ cao. Ngơ ngơ ngác ngác khó chịu đến cực điểm. Loại này lạnh nóng giao thế. Hắc ám cùng cô tịch. Chính là cuộc đời của hắn. Thiên ma huyết dịch luyện chế mà thành thân thể. Phệ tâm cổ mang cho hắn biến lạnh cùng đau đớn. Theo hắn sinh ra đến thân thể hủy diệt. Đều luôn luôn kèm theo hắn. Cả ngày lẫn đêm giày vò lấy hắn. Đến mức, thế giới tinh thần của hắn bên trong cũng là dạng này hoang vu. Bị hắc ám cùng lệ khí lấp đầy. Nàng tiến vào thức hải của hắn. Bị hắn chặt chẽ bao vây. Cảm thụ hắn trải qua hết thảy. Thần trí đều trở nên có chút mơ hồ. Nhưng mà mới đầu khó chịu qua đi. Lại là một loại gọi nàng không nói rõ được cũng không tả rõ được dễ chịu. Lạnh nóng giao thế không ngừng ôm nàng. Đưa nàng một lần đưa lên thật cao nhấc lên đầu sóng. Lại một lần rơi xuống sâu không thể gặp đáy biển. Gió nhẹ thổi lên màn lụa. Nàng dần dần trầm luân tại trận này thần hồn giao hội thịnh yến bên trong. Đi cảm thụ hắn hắc ám. Cũng đem chính mình ánh nắng ấm áp. Lặng lẽ gieo hạt tại cái kia phiến hoang vu đất khô cằn bên trên. Ánh nắng biết chun chút hòa tan hàn băng đúc thành biển. Thành phòng sẽ trấn an cực nóng liệt hỏa. Yêu là gieo hạt trong lòng điền bên trên hoa non. Giờ này khắc này, nàng nguyện ý tin tưởng. Cuối cùng cũng có một ngày. Nơi này cũng sẽ hoa tươi nộ phóng. Rót thành đại dương mênh mông. Nàng nguyện chính mình sở chân tàng thế gian mỹ hảo. Đều có thể vào trong mắt của hắn. Tô điểm tâm hắn bên trên cách chương.